Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, 9 Dương Thần Thể, Lửa Phần Tám Hoang, điểm đủ các loại đặc sắc món ngon, Lâm Dật yên tĩnh uống hoa tiên tộc một loại đặc biệt rượu ngon. An Kỳ Nhi thỉnh thoảng vì hắn rót rượu, hiếm thấy thả lòng, Lâm Dật không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, mà là bồi tiếp thê tử của chính mình. Bởi vì hai người đều rõ ràng, như vậy an nhàn tháng ngày không hơn nhiều. Các ngươi nói cuộc kế tiếp giác đấu là ai? Ta nghe nói thật giống là hai vị thể chất đặc thù giả. Bên cạnh, không ít trôi nổi đám mây bên trên trong đình đài, thỉnh thoảng truyền đến một ít tiếng bàn luận, tuy rằng rất nhỏ giọng, thế nhưng Lâm Dật cùng An Kỳ Nhi vẫn là nghe thấy. Những sinh linh này, ở đây mặt bên chè chén mặt bên trò chuyện khoác lác. Không ít người thậm chí mặt mày hớn hở kể ra một ít chuyện. Ví dụ như giác đấu tràng, cái gọi là giác đấu tràng, thì thực chính là chỗ này thiết lập một cái máu tanh nơi giết chóc. Tiến vào bên trong giả có thể sinh tử bất luận, thể chất đặc thù, một ít sinh linh ngạc nhiên nghi ngờ, có vẻ rất kinh ngạc. Đối với tin tức này vẫn là rất quan tâm mơ siêu không chỉ có những này người. Chính là Lâm Dật đều tâm tư hơi động, âm thầm chú ý, đối với cái gọi là thể chất đặc thù giả, sản sinh hứng thú nồng hậu, nhìn thấy sắc mặt của hắn, An Kỳ Nhi điềm tĩnh nở nụ cười, nói ra, phu quân, những này thể chất đặc thù giả là có hay không có chỗ kỳ lạ? Không nếu chúng ta đi xem một chút. Kỳ thực, nàng đối với những này căn bản không có hứng thú, nhưng biết chồng mình rất để ý những thứ này. Hơn nữa, nàng cũng biết Lâm Dật thân thể mạnh mẽ, rất muốn tìm một ít đồng dạng thể chất sinh linh mạnh mẽ đến đọ sức một trận. Mài giũa cơ thể chính mình, Lâm Dật trong lòng cảm động, như vậy vì là mình suy nghĩ nữ nhân, là người đàn ông đều sẽ hài lòng. Bất quá, hắn vẫn là lắc đầu một cái. Cười nói, không cần, muốn nhìn có nhiều thời gian, ta hiện tại chỉ cùng ngươi một người, bù đắp năm đó ta thua thiệt phu quân, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng Lâm Dật chăm chú ôm nàng, lại nhiều lời nói đều không có giờ khắc này đến hạnh phúc. Nếu Lâm Dật không muốn đi, nàng cũng tốt theo, ngược lại nàng cũng không có cái tâm tư. Hơn nữa, mình nam nhân vì là mình cân nhắc. Tuy rằng trong lòng cảm thấy như vậy không được, nhưng chỉ cần lẳng lặng làm bạn nàng khoảng chừng là tốt rồi. Thời gian sắp đến rồi, chuẩn bị mở ra cuộc kế tiếp giác đấu. Tựa hồ là song phương ước định cẩn thận một hồi sinh tử tranh tài không xa. Một chỗ trong đình đài, mấy sinh linh tràn đầy phấn khởi, tỏ rõ vẻ chờ mong nhìn một bên, nơi ấy một mảnh bạch vân trắng xóa, không có thứ gì. Nhưng, một người trong đó hưng phấn nói, ta nghe nói, một người trong đó là bát hoang thánh thể, nghe đồn là đến từ thiên hoang rộng rãi lục, thân thể cực kỳ cường lớn, hiếm có đối thủ, không chắc chứ. Có người không đồng ý, khinh thường nói, ta có thể nghe nói, hắn đối thủ là nổi danh đã lâu hỏa tộc thiên kiêu. Hơn nữa trên người chịu cửu dương thần thể, một thân thần hỏa đốt sạch bát phương. Chưa gặp được địch thủ cửu dương thần thể đối chiến bát hoang thánh thể. Đây là thân thể thể chất trên máu tanh chém giết, rất nhiều sinh linh bàn tán sôi nổi dồn dập. Tỏ rõ vẻ phấn khởi cùng chờ mong, đối với kế tiếp một hồi chém giết sản sinh hứng thú nồng hậu. Thậm chí, càng nhiều sinh linh chờ mong, muốn nhìn một chút hai cơ bản chất đến cùng có gì chỗ cường đại. Đến cùng là ai mới là mạnh nhất lớn thể chất. Cửu dương thần thể, bát hoang thánh thể, Lâm Dật vừa uống rượu, mặt bên tự lẩm bẩm. Đối với này hai loại thể chất có rất lớn hiếu kỳ. Đồng thời hắn suy đoán, cái gọi là cửu dương thần thể, cố gắng chính là một loại đáng sợ hỏa diễm thể chất. Loại thể chất này rất cuồng bạo, ẩn chứa cường lớn hỏa diễm chi lực, tràn ngập hỏa diễm hủy diệt, dám được xưng thần thể. Nghĩ đến sẽ không quá kém mơ siêu cho tới này bát hoang thần thể. Nghe đồn đến từ thiên hoang rộng rãi lục, đó là một mảnh hoang vu đại lục, sinh vật ít ỏi, thế nhưng là có bộ tộc sinh tồn ở nơi đó, tự xưng thiên hoang tộc, Thiên Hoang tộc, sinh ra đã có một loại kỳ lạ sức mạnh, phảng phất là một loại hoang vu sức mạnh, tràn ngập khí tức tử vong. Mau nhìn, bắt đầu rồi. Đột nhiên, bốn phía truyền đến một trận phấn khởi kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy, vốn là bạch vân lăn lộn bầu trời, dĩ nhiên phóng ra một luồng ánh sáng dịu dịu, đón lấy, ở Lâm Dật cùng An Kỳ Nhi thần sắc kinh ngạc dưới. Bầu trời hiện lên một mảnh hình ảnh, xung quanh cảnh sắc một trận chuyển biến, phảng phất đến một thế giới khác, kính tượng rời đi, Lâm Dật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nhìn ra đây là một loại kính tượng rời đi số lượng. Đem phương xa sự vật chuyển hóa lại đây, dường như thả hiện trường trực tiếp như thế. Thế nhưng, cả người phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm giác chính là ở này một chỗ quan sát, khiến người ta có chút nhận biết không ra thật giả. Mau nhìn, đó là Liệt Dương, hỏa tộc đương đại thiên kiêu, được xưng cửu dương thần thể, có người kinh ngạc thốt lên. Chỉ vào một phương hướng, nơi ấy có một mảnh cự lớn tinh không, trong đó một áng lửa hiện lên ở nơi ấy, khí tức mạnh mẽ, hừng hực hỏa khí. Chính là giả tạo cảnh tượng dưới đều có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương cường lớn. Đây là hỏa tộc Liệt Dương, cửu dương thần thể, Liệt Dương toàn thân thiêu đốt rừng rực hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, thiêu đốt đến xung quanh tinh không đều một trận sóng gợn dập dờn. Giống như là muốn phá toái ra, hắn chính là Liệt Dương. Lâm Dật hiếu kỳ nhìn lại, thanh niên kia trên người, tỏa ra khí tức kinh khủng. Không phải đại đạo, mà là bản thân huyết thống thân thể đặc biệt năng lực. Từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng thần thông, loại này hỏa diễm, chính là cửu dương thần thể đặc biệt năng lực. Lúc này, Liệt Dương đã đến, nhưng đối với tay còn chưa tới. Đến rồi, đột nhiên, xung quanh một tiếng hô khẽ, chỉ thấy tinh không trên lóe qua một đạo quang ảnh. Sau đó, có người xuất hiện ở nơi ấy. Đồng dạng là một tên thanh niên, cả người khí tức thần bí, bao phủ ở một luồng quỷ dị trong sương mù, lộ ra một loại hoang vu giả yếu khí tức. Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, từ luồng khí tức kia bên trong, hắn cảm nhận được từng tia hơi thở của thời gian. Tuyệt đối cùng thời gian có quan hệ, bất quá, thanh niên này bên trong thân thể hoang vu khí tức, căn bản là không có cách cùng chân chính thời gian năm tháng so với. Cũng không phải là chân chính thời gian sức mạnh to lớn. Cho dù như vậy, thanh niên kia khí tức như trước khủng bố, để rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, thật mạnh lớn, đây chính là bát hoang thánh thể. Không ít sinh linh khiếp sợ liên tục, hiện trường, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, tinh không trên, hai lớn cường giả thanh niên đối lập, lẫn nhau uy thế từ từ tỏa ra, càng ngày càng mạnh lớn. Đột nhiên, một luồng hỏa diễm rít gào thương khung, tinh không dao động, đảo mắt hóa thành một cái biển lửa. Liệt Dương trước tiên phát động tiến công, vô biên thần hỏa sôi trào, rít gào tinh không, đối diện, một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, đầy trời thần hỏa tán loạn, bị một bóng người bức cho lui, chỉ là một dương thần lửa, ngươi liền muốn đối phó ta. Quả thực không biết mùi vị, bát hoang thánh thể lãnh đạm mở miệng. Hắn mà nói tràn ngập xem thường, đưa tay nắm chặt, một đoàn liệt hỏa bị tại chỗ bóp nát, trên mặt trào phúng để đối diện Liệt Dương lòng tràn đầy phẫn nộ. Hừ, Liệt Dương tức giận rên một tiếng, lãnh đạm nói, nếu ngươi muốn nhanh như vậy chết, này ta không thể làm gì khác hơn là tác thành ngươi. Để ngươi kiến thức dưới ta mạnh nhất lớn cửu dương thần hỏa cùng với một tiếng chấn động. Liệt Dương bên trong thân thể bùng nổ ra khủng bố thần hỏa. Vốn là quất màu đỏ hỏa diễm dĩ nhiên nhanh chóng biến hóa. Đón lấy, một vầng mặt trời hiện lên ở sau lưng của hắn. Một vòng, hai vòng, tam luân, cuối cùng đầy đủ 9 cái cự lớn thần dương hiện lên. Song song ở sau người hắn. Tỏa ra khủng bố nhiệt lượng, đây là cửu dương thần hỏa, tinh không chấn động, cửu dương cùng nhau bạo phát, dĩ nhiên hóa thành một luồng cửu sắc thần hỏa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, nhấn chìm hết thảy sự vật, phần diệt bát hoang, này bát hoang thánh thể nghiêm nghị, cả người hoang vu khí tức tràn ngập. đan chéo thành một cái cường lớn phòng hộ, bao vây lấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Sau đó, chủ động phá tan rồi cửu sắc thần hỏa giết tới. Bát hoang thánh thủ, rít lên một tiếng, tảng lớn thần hỏa phiêu diêu. Tiếp theo bị một con khủng bố bàn tay đánh tan. Một đường đấu đá lung tung, hướng Liệt Dương oanh lại đây. Người sau trên mặt cười gằn, sau lưng một vòng thần dương gào thét, ầm ầm một tiếng, bát hoang thánh thủ trực tiếp bị đánh cái nát tan. Đón lấy, thần dương phủ đầu trấn áp, đầy trời thần hỏa cuồn cuộn ma tới. Thật mạnh, không hổ là cửu dương thần thể. Này bát hoang thánh thể tựa hồ rơi xuống hạ phong à, không ít người xem kích động. Hận không thể mình chính là một người trong đó. Nhưng đáng tiếc, bọn họ bất quá là hy vọng xa vời thôi. Rất nhiều sinh linh đối với này Liệt Dương cửu dương thần thể rất ước ao. Này cường lớn thể chất, trời sinh mà đến cửu dương thần hòa, phần diệt bát hoang loại kia vô địch khí khái, chính là rất nhiều bá chủ đều không thể không than thở. Không sai, hỏa diễm chi lực, cửu dương thần thể, trời sinh mang theo cửu dương thần hòa, xem ra là một loại không sai thể chất. Lâm Dật nhàn nhạt đánh giá. Cửu dương thần thể là rất mạnh, nhưng đáng tiếc còn không cách nào với hắn so với. Nếu là mình đối đầu người này, không cần bao nhiêu thời gian, tuyệt đối có thể lấy thân thể lực lượng nguyên thủy tiêu diệt đối phương. Cho tới nay bát hoang thánh thể, Lâm Dật không nói gì lắc đầu, cảm giác vẫn không có chân chính trưởng thành, cũng không phải là loại này cường cơ bản chất cực hạn. Hoặc là nói, cái này thiên hoang tộc nhân tu luyện không đến nơi đến chốn. Bản lĩnh sở trường thể chất đặc thù đều không có tu luyện đến nơi đến chốn. Thậm chí, ở Lâm Dật xem ra, cái này thiên hoang tộc muốn thua. Quả nhiên, cùng với cửu dương thần hỏa đốt sạch bát hoang, tinh không trên, đột nhiên truyền đến một trận thê thảm tiếng gầm gừ. Đón lấy, rất nhiều người nhìn thấy, này bát hoang thánh thể thê thảm vọt ra. Thân thể bốc cháy lên khủng bố cửu sắc thần hỏa, một cái tay hòa tan, hoang vu lực lượng đều không cách nào chống lại này cửu dương thần hỏa đốt cháy. Cuối cùng, cái này cái gọi là bát hoang thánh thể, lại bị tươi sống thiêu thành cho tàn. Cửu dương thần thể, cường đại đến để rất nhiều sinh linh sản sinh sâu sắc kiêng kỵ. Không ít người càng là lộ ra thần sắc kinh khủng, loại kia cửu sắc thần hỏa. Nếu là bị bao phủ lại, khẳng định khó có thể chống đối, ngay cả cường đại như bát hoang thánh thể như vậy thể chất đặc thù, đều bị đốt chết tươi. Loại kia bát hoang thánh thể rất đặc biệt, có cực lớn tiềm lực, nhưng đáng tiếc tu luyện không đến nơi đến chốn, bị người ta một thoáng thiêu chết. Lâm Dật thất vọng lắc đầu một cái. Vốn là, hắn còn kỳ vọng nhìn, này bát hoang thánh thể đến cùng có gì năng lực đặc thù. Thế nhưng người này liền thân thể đều không tu luyện được. Tựa hồ liền bản mệnh thần thông đều không có có thể lĩnh ngộ ra đến đây. Hắn thất vọng về thất vọng, thế nhưng rất nhiều sinh linh đối với này cửu dương thần thể có cực lớn nhận thức. Càng nhiều chính là cảnh giác cùng kiêng kỵ, như vậy thể chất đặc thù, tuyệt đối có một cái tương lai huy hoàng, chỉ cần không chết trẻ. Tương lai thành tựu nhất định phải so với bình thường người cường lớn quá nhiều. Hừ, cái gì bát hoang thánh thể, một tên rác rưởi, lãng phí ta thời gian. Liệt Dương xem thường lạnh rên một tiếng. Biến mất trong nháy mắt ở tinh không, đón lấy, toàn bộ hình ảnh biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía một trận biến hóa, lại khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ, để rất nhiều người tiếc nuối không ngớt. Đây là hoa tiên tử quán đặc biệt kế đó giác đấu tràng hình ảnh. Giờ khắc này rất nhiều khách hàng còn chưa đã ngứa, muốn nhìn một chút chân chính khốc liệt ác chiến, mà không phải như vậy nghiêng về một bên giết chóc, xem có thêm thực sự vô vị, ít nhất muốn lực lượng ngang nhau, đánh trời long đất lở, thậm chí giết tới lẫn nhau đẫm máu, đó mới thú vị à, đáng tiếc à, vốn là cho rằng là một hồi thế lực ngang nhau chém giết. Không nghĩ tới này thiên hoang tộc như vậy không thể tả. Cái gì bát hoang thánh thể, quả thực chính là đồ bỏ đi, chính là, lãng phí thời gian của chúng ta trong lúc nhất thời. Nhìn tiếng mắng một mảnh, rất nhiều người thậm chí phẫn hận rít gào lên, tâm tình có chút quá kích động. Còn nguyên nhân, vậy thì là những này người đánh cược thua. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất lại ra một loại thể chất đặc thù. Nghe đồn nói ở tinh không trên đã từng có người cùng thiên đồ yêu thi ác chiến quá. Nhưng đáng tiếc chưa từng thấy chân nhân. Hết chương.